Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net khiến các cô gái thời nay cũng không thể nào thoát được khỏi dấu ấn họ để lại với thời gian. Những từ ngữ người ta dùng để hình dung về những cô gái đẹp ngày nay cũng chỉ là cơm thừa canh cặn mà họ đã dùng qua. Có lẽ nếu như bọn họ thực sự đi ra từ lịch sử thì cũng chỉ trông hết sức tầm thường mà thôi. Tôi ngồi tựa vào chiếc ghế mây bùi ngùi mất một lúc lâu. Nghĩ đến ông nội lại thầm cảm thấy sự ra đi của ông không chừng có dính dáng đến chiếc áo sườn xám. Có thực là ông chưa từng trông thấy chiếc áo không? Nếu như một ngày ông nhìn thấy nó, liệu ông có cảm thấy thực theo đuổi suốt cuộc đời mình quả là không đáng như tôi đang cảm thấy lúc này hay không? Nghĩ tới những năm tháng uổng phí vì nỗi ám ảnh ấy, liệu ông có thể hối tiếc? Tôi nhắm mắt lại, liền trông thấy đôi mắt hiền từ của ông. Dù rằng bà nội đã đốt hết tất cả tấm ảnh cũ, nhưng tôi vẫn nhớ được khuôn mặt lẫn dáng vẻ của ông. Tôi tin chắc rằng ông vẫn đang sống trên thế gian này. Cuối cùng sẽ có một ngày ông quay về bên cạnh chúng tôi. Chừng 5 giờ chiều, cửa hàng vắng vẻ nên tôi bò toài trên quầy thu ngân ngủ gật. Tiếng chuông gió vang lên giòn tan bên ngoài cửa. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy đôi trai gái đứng ngược sáng đang đẩy cửa đi vào. Nam thanh niên đó hất mái tóc buông rủ với điệu bộ hết sức cầu thả. Chị, em đến mượn mấy chiếc sừng xám. Nói rồi cậu ta tự mình lật dở hàng mẫu bày bên trong cửa hiệu. Thái độ không hề có vẻ khiêm nhường của người đến mượn, thậm chí còn tùy tiện hơn cả đến cửa hàng chính mình. Nó là đứa em trai cùng cha khác mẹ với tôi, An Úy Bân, chỉ nhỏ hơn tôi 3 tháng tuổi, là con riêng của bố tôi. Qua đó có thể đủ thấy bố tôi đa tình thế nào. Khi còn nhỏ tôi hận ông ấy vô cùng. Nhưng lúc tôi được 3 tuổi, ông ấy chết trong vụ tai nạn máy bay. Từ đó không còn cảm giác tôi thấy nỗi hận thù vốn chất chứa trong lồng ngực còn nữa. Tôi không biết chút bầu tâm sự ra đâu, đành uất ức tích lại trong lòng. Sự sống dù sớm kết thúc, nỗi đau ông để lại cho tôi kéo dài tới tận bây giờ. Người đi cùng ông trong chuyến bay đó là mẹ của đứa em này, khi đó là một minh tinh màn bạc nổi tiếng. Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn không hiểu tại sao bà ấy thích bố tôi. Mặc dù ông cũng có thể coi là đẹp trai, nhưng không hề giàu có, chỉ là một nhà biên kịch giỏi ăn nói. Vậy mà bà ấy chấp nhận từ bỏ danh lợi để sinh con cho ông. Đó là tình yêu ư? Vậy thì mẹ tôi được coi là cái gì? Sau khi bố tôi chết, mẹ luôn chìm đắm trong buồn bã, cuối cùng mắc chứng trầm cảm rồi tự sát. Cho tận đến lúc chết, bà vẫn yêu bố tôi, người đàn ông thay lòng đổi dạ ấy. Ba người bọn họ ai cũng yêu tới mức điên cuồng. Bố tôi và người phụ nữ kia bất chấp tất cả điều tiếng của thế tục để được ở bên nhau. Còn mẹ tôi thì sao? Yêu tới mức nhẫn nhịn tất cả, yêu đến phát điên. Ngay cả tôi, giọt máu duy nhất cũng không sao giữ nổi bà ở lại. Bà nội rất mực yêu mến người con dâu như mẹ tôi. Thế nên khi biết sự tồn tại của đứa cháu Uy Bân này, bà nhất quyết không đồng ý để nó bước vào cửa nhà họ Lý, thậm chí không cho phép nó mang họ Lý. Ngay đến cả bố tôi cũng bị bà đuổi khỏi nhà. Khi ấy trong mắt bà, những người cùng thế hệ, hành động được coi là không thể nào tưởng tượng nổi. Bởi vì Úy Bân là đứa cháu trai duy nhất của bà, là người nối dõi tông đường nhà họ Lý. Thế nên hồi đó cũng có rất nhiều lời đồn đại, phổ biến nhất là luận điệu bố tôi không phải con đẻ của bà. Thậm chí, đến sau khi ông nội tôi bỏ nhà đi, cũng có rất nhiều lời đồn đoán được thêu dệt. Chẳng hạn, ông bỏ đi vì không chịu được sự chuyên chế và lòng dạ rắn độc của bà. Sự phong lưu của bố tôi ban đầu bị người ta khinh rẻ, sau trở thành thứ để bọn họ cảm thông, nên đối tượng bị chỉ trích trở thành bà nội và mẹ tôi. Người đời thêm thắt đặt điều, thế nên 2 năm sau ngày ông nội bỏ đi, bà mang theo tôi dùng tiền tích cóp cả đời mua căn nhà khác, tránh xa không gian sống quen thuộc cũ. Hồi nhỏ tôi cực kỳ căm ghét đứa em trai này, bởi vì chính mẹ nó là người khiến gia đình tôi tan vỡ. Khi bắt đầu đi học, bà nội lo cho tôi vì chuyện của gia đình bị người ta khinh rẻ ở trường. Thế nên cố tình cho tôi theo học tại một trường trái tuyến không ai quen biết. Đúng là oan gia ngõ hẹp, tôi vô tình học cùng lớp với An Uy Bân. Dường như đó là sự chủ định rằng cuộc đời tôi và nó sẽ còn dính dáng đến nhau. Nó mang họ An của mẹ. Sau khi bà ấy chết, nó được gia đình nhà ngoại nuôi dưỡng. Cho dù bên đấy giàu có nhưng thiếu thốn tình cảm, chúng tôi vẫn biết thân phận của nhau. Nó cũng luôn muốn tiếp cận với tôi, nhưng tôi thường xuyên gây mâu thuẫn. Tôi ghét xuất thân của mình. Mỗi lần nhìn thấy bọn bạn học được bố mẹ yêu chiều đưa đón. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net